từ đây cuộc đời vui cửa Phật. Niềm Di Đà bỏ khôi đã vô mình, tiền thân kia vô lượng kiếp tội tình. Nay sám hối hồi tâm về với Phật, dưới tòa sen nghe mùi hương phảng phất, ánh hào quang soi sáng hành Như Lai. Nay chúng con xin lại trước Phật đài, cầu dài thoát theo Ngài về cõi Phật. Ngày xưa kia sống cuộc đời lầm lỡ, nay chân sen đang nở giữa đau tràn. Bởi kiếp người là một kiếp đi hoang, cầu đức Phật cho con nhiều tuệ giác. Nguyện giảm sanh tìm về nơi cực lạc, hoặc luân hồi kiếp sanh từ từ sanh. Miền Tây phương cực lạc sống an lành, vô diệt vô sanh về nơi chinh phẩm sen vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Bình. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng tôi đến nơi này, và cũng là lần đầu tiên mà đạo tràng chúng ta có khai khóa tu an lạc ngày. Và quý vị biết là khi chúng ta đến tu an lạc một ngày thì cái cổng chùa của chúng ta là cái giới tràng, giống như là chúng ta tu Bát Quan Trai vậy. Đi vào cổng chùa là người ta đi vào trong một cái trường giới, đi vào trong cái trường pháp, đi vào trong cái trường tu. Do đó mà mình phải thanh tịnh trang nghiêm trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng cách thức đi đứng, trong từng cái cử chỉ, trong từng cái hành động. Ví dụ như chúng ta đang ngồi nghe pháp thì cũng không hẳn là chúng ta phải ngồi thiền, chúng ta ngồi cách bình thường nhưng thư giãn bình thường, chúng không cần phải chắp tay, nhưng mà hết sức là trang nghiêm. Thứ nhất là người ta không mất trật tự, thứ hai là không nói chuyện riêng, thứ ba là không ngủ gục. Như vậy thì mới trang nghiêm được cái đạo tràng. Tại vì chư thiên quý vị đâu phải là ở đây có mình đâu, mà ở trong cái thế giới chúng ta đang sống có những cái cõi khác nhau. Trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, rồi các cõi như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Trong đó chúng ta tu tập ở tại chùa chiền thì có Thiên Long Bát Bộ, có nghĩa là trời, rồng, dạ so, càn thác bà, khẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân đó. Quý vị, ta hộ pháp cho mình nên có những cái thế giới mà con mắt mình nhìn thấy, có những thế giới mà con mắt mình không nhìn thấy. Mình thường hay không nhìn thấy, ta gọi là thế giới siêu hình, hoặc là thế giới không có hình ảnh. Có nghĩa là cái thế giới bên kia, thế giới không hình ảnh. Chứ thực ra mắt mình không nhìn thấy nhưng phải không có hình. Tại mắt mình có thể nhìn thấy rất là hạn chế, còn cái lỗ tai mình nghe âm thanh rất là hạn chế. Con mắt mình chỉ nhìn thấy những cái gì lớn lớn, nhìn thấy những cái gì mà cấu trúc thô thiển thì chúng ta nhìn thấy. Còn cái gì mà cấu trúc vi tế chút xíu nữa như sóng điện thoại, sóng điện từ, sóng vô tuyến điện, con vi trùng, vi khuẩn, virus rồi đó, người ta đâu có nhìn thấy đâu. Có nghĩa là con mắt mình vật chất, cái nhìn những cái thô mới nhìn thấy. Còn những cái thế giới mà cấu tạo thuộc về tâm linh chúng ta sẽ không nhìn thấy. Do đó mà cõi ngạ quỷ chúng ta không thấy, ma chúng ta không thấy, chư thiên chúng ta không thấy, chư thần chúng ta không thấy, địa ngục chúng ta không thấy. Do đó mà chúng ta chỉ thấy hai cái loài thôi, loài người và loài súc sanh, mà loài súc sanh lớn vừa vừa mới thấy, lớn quá không thấy luôn, nhỏ quá không thấy luôn. Như vậy thì chúng ta thấy là mình rất là hạn chế. Do đó mà trong một cái đạo tràng có Long Thiên hộ pháp gia hộ, cũng như là chúng ta hành pháp theo nghi thức nghi lễ Phật giáo, ở đâu có kinh điển, ở đâu có tượng Phật thì đó có Long Thiên hộ pháp gia hộ. Nên mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình trì chú, mình đi chùa, tất cả đó mình phải chú ý nha, để thôi mình tổn phước mình cũng hay đó. Các vị mà người ta không hoan hỷ rồi cái là mình tổn phước á. Do đó mà khi mà đi chùa tu tập trước hết là chúng ta biết là không phải con mình đâu, mà xung quanh ở dưới này thì các cái vong nhân gửi vào chùa, ở trong đó có vong nam vong nữ đó, quý vị thấy không? Gửi vào chùa, đầu ta ngồi xung quanh, người ta tu tập ngồi xung quanh chùa, gốc cây rồi đó, người ta ngồi xung quanh, người ta tu tập. Gửi trên có các chư thần hộ pháp, ở trên có các chư thiên hộ pháp, tới các vị hộ pháp, mà Bồ Tát hộ pháp, rồi mười phương chư Phật thủ hộ cho chúng ta. Nên cái giới tràng, cái giới trường, cái trường tu là nơi đó có ủng hộ Phật pháp rất là nhiều. Nên mình phải hiểu biết điều đó. Nếu bằng không ta buông lung, ta nói chuyện xù xì, nói chuyện đời không à, rồi đi đứng rồi nè, nhảy cà nhót, còn thay đồ trên chánh điện như tùm lum lá chứ mình làm á. Như vậy mình vô tình mình bị tổn phước tại chùa. Do đó vô trong chùa là vô trong giới tràng, vô trong giới trường rồi á quý vị, nhân quả sẽ đến cho chúng ta một cách rất là tốt đẹp. Nếu mà mình tu tập đàng hoàng, có nghĩa là người chí thành chí thiện tu hành ở tại chùa chiền, đi vào đó có Long Thần hộ pháp, Long Thiên hộ pháp, mười phương chư Phật gia hộ. Nên ngồi nghe pháp nó không được nói chuyện riêng, được ngủ gục và không được ăn trong lúc nghe pháp, ví dụ như vậy, tụng kinh gì nữa đâu quý vị. Còn thôi là người ta nói chuyện xù xì ngồi ngã tới ngã lui, có thể mình nhúc nhích nhưng mà không phải là ngồi ngã tới ngã lui, nó khác cái nhúc nhích. Nhưng ta mỏi quá, ta nhúc nhích là chuyện bình thường, nhằm khi ngay dò ra quý vị, công dò vô hỏi mỏi quá ngay ra cũng không sao. Lâu lâu cây ra cây vô, nhưng mà mình hết sức trang nghiêm thanh tịnh là cái tâm mình á, chứ không phải là không cho mình ngay ra, không cho nhúc nhích là không phải như vậy. Mà mình làm sao cho nó trang nghiêm, cho nó thanh tịnh, ăn uống ngủ nghỉ trong chùa một ngày vậy đó quý vị, phước báo công đức biết nhiều, nói cái đó là ông ta tu đó, tu tập thân và tâm của mình. Như vậy thì đời sống tu tập của chúng ta là cả một cái đời là người ta tu tập đắc quả cao nhất là đắc quả Phật, rồi Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, rồi trong cái hàng Thanh Văn là đắc bốn cái quả thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, vân vân. Còn chúng ta không đắc được gì hết thì mình tu mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, về đó tu tiếp quý vị. Còn chúng ta có khả năng chứng đắc trong kiếp này thì chúng ta tu chứng đắc luôn, nhằm khi tu chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, chúng ta cũng cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc luôn, còn tứ quả thệ nhập vào niết bàn. Như vậy thì các cái đạo tràng mới lập ra. Đạo tràng tất nhiên là một cái trường đạo, tràng là trường á, là một cái trường dạy đạo. Dạy đạo gì? Đạo Phật. Mà đạo Phật là gì? Là những lời Đức Phật dạy để đi đến thành một bậc giác ngộ. Tại vì Đức Phật là giác giả, là bậc giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là không còn mê lầm. Giác ngộ là không còn sanh tử luân hồi. Giác ngộ là không còn phạm nhân quả ác để chúng ta bị đọa lạc vào cảnh giới ác. Giác ngộ là biết con đường nào tà, con đường nào chánh để chúng ta đi. Giác ngộ là họ không còn cố chấp nữa, không còn buồn vui hờn giận gì nữa, nên họ được an lạc. Do đó mà tất cả các đạo tràng người ta tu tập, ví dụ tu tập Bát Quan Trai, tu tập 3 ngày, tu tập Phật Thất 7 ngày, tu ngày tu an lạc để làm gì? Không có gì. Cái thứ nhất là người ta gieo duyên lành với Phật pháp. Cái thứ hai nữa ta hạ thủ công phu tu tập. Thứ ba nữa ta học hỏi cái phương pháp tu tập ở tại chùa điện về áp dụng cho gia đình mình để mình tu tiếp. Do đó mà các đạo tràng như là các có khóa tu an lạc. Như vậy tại sao chúng ta lại là tu an lạc có gì? Tại vì ngoài đời chúng ta không có được an lạc, nên chúng ta tu chúng ta cầu an lạc. Chứ có an lạc rồi không cầu an lạc để làm gì, phải không? Do đó mà cuộc sống ta đang sống không ai được an lạc hết á. Vì an lạc là gì? An tức là bình an, lạc là vui đó. Bình an là gì? Bình an là không có tai nạn gì xảy ra chứ gọi là bình an. Không có gì. Còn lạc là gì? Lạc là vui, tức là không có buồn, luôn luôn nào cũng hoan hỷ. Chứ Nam Mô Quan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, ai chọc gì cũng hoan hỷ chứ, đó là lạc đó. Nhưng mà mình lạc đến mức độ mà nó vui, niềm vui đến cực độ luôn, ta gọi là cực lạc, đó là cảnh Tây Phương. Còn bệnh đây chỉ lạc hơi hơi, lạc nhách mà. Còn ở trên đó đâu có gì. Ta cực lạc là người ta an lạc dữ lắm. Do đó cõi đời này không có được an lạc, nên mình tu để được an lạc đó quý vị. Không được an lạc thì có nghĩa là đau khổ đó. Cái an lạc nó là đối với cái đau khổ tại thế gian này. Và mỗi người đều có mỗi cảnh khổ khác nhau, nên người ta tu cầu để được an lạc. À, quý vị. Và các cái vị mà lớn tuổi đi qua cuộc đời này rồi mới thấy cái giá trị sự an lạc. Vàng cũng không đổi được, tiền cũng không đổi được đó quý vị. Chúng ta ngồi tĩnh lặng an lạc, đi tĩnh lặng an lạc, đứng tĩnh lặng an lạc đó quý vị. Không có gì làm cho tâm chúng ta phiền não hết, không gì làm ta đau khổ hết, thì cái đó mới là giá trị của cuộc sống, gọi là chất lượng cuộc sống đó. Còn người ta sống không có chất lượng quý vị ơi, nó buồn, nó khổ, nó sầu, nó đau, đồi chết, đồi chốc không à, biết rồi đó, đau khổ dữ lắm nè. Bệnh quá thầy ơi, đó, không có được an lạc rồi đó. Con quậy quá thầy ơi, chồng quậy quá thầy ơi, rồi biết không an lạc rồi đó. Ơi đó thầy ơi, giật hụi giật nợ hết trơn rồi thầy ơi, bể hụi vậy thầy ơi, thua số đề quá thầy ơi, chứ này cầm đất cầm đai hết trơn để biết là không được an lạc đó, phải không? À, có gì như vậy thì con người ta sống trên thế gian này có nhiều thứ mà không thể đem đến sự an lạc. Tại sao? Tại vì cõi ta bà này là cõi bất trắc. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy đây là đại địa nguy thủy, có nghĩa là mình là sống trên cái trái đất này gọi là đại địa nè. À, vì trái đất bự thì nó có cái quy luật gọi là thành, là trụ, là hoại, là không. Mình đang sống trong kiếp hoại có bốn đại kiếp, nên nó có là các cái đau khổ cho chúng sanh bằng năm cái trượt ác thế mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà. Kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Năm cái đó thôi nó dí con người, làm con người ta rất là đau khổ nên không có được an lạc. Con người và tất cả các con gì sống ở trong cái thế gian này đều không có được an lạc, quý vị. Do đó chúng ta cầu an lạc, tức là chúng ta cầu chất lượng của cuộc sống. An lạc giống như là hạnh phúc chứ đó. Ở ngoài đời á, ta nói là hạnh phúc, nhưng mà trong đạo mình gọi là an lạc, ha quý vị. Em đi tìm hạnh phúc, nhưng chàng có biết đâu, đi lên rừng, lên suối, đi vào nơi đồng sâu đó, em chỉ cần hạnh phúc thôi. Không có gì sống, cần vàng, cần bạc, cần gì, cần hạnh phúc. Nhưng mà có hạnh phúc thì phải có vàng, có bạc, có yêu, có đương, có lo, có lắng mới hạnh phúc. Nhưng mình không cần những cái thứ đó, mà chỉ cần hạnh phúc, mà có hạnh phúc phải có tất cả những cái đó, người ta mới hạnh phúc. Ở đây cũng vậy quý vị, có an lạc là tại sao chúng ta lại có an lạc đó quý vị? Tại trong cuộc sống này nó bất an bởi nhiều thứ, nên chút xíu chúng ta phân tích. Mà sau khi cái cuộc sống này chúng ta kết thúc, chúng ta đi về đâu á quý vị? Đức Phật dạy là đi về sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, nha, cõi người. Thì cõi nào cũng bất an chứ á. Cõi trời là cõi ngon nhà lành nhất, an ninh nhất và tốt đẹp nhất, mà cõi đó hưởng hết phước cũng đọa vào trong các cái cõi khác. Do đó cũng là mầm móng của không an lạc. Vì vậy thì sống ta không an lạc, chết cũng không an lạc luôn. À, quý vị, nên sống chúng ta đau khổ. Nên từ đó Đức Phật ngài rải ban cái giáo pháp ngài nơi cõi ta bà này. Khi mà Đức Phật thấy chúng sanh không có an lạc, bởi già, bởi bệnh, bởi chết ở cõi thế gian này, ai cũng đau khổ. Nên vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, năm 605 trước công nguyên, Đức Phật đã bỏ hoàng cung ra tìm con đường để cho chúng sanh được an lạc đó, tìm ra con đường chúng sanh không còn đau khổ nữa. À, quý vị, như vậy thì sau khi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh nơi rừng khổ lâm, và cuối cùng 49 ngày đêm ở Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã tham thiền nhập định, ngài đắc được tam minh và lục thông. Từ đó ngài tìm ra một cái con đường là chúng sanh không còn đau khổ nữa, tức là con đường để đem đến an lạc, an vui cho tất cả chúng sanh ở trong pháp giới này. Như vậy thì ngài mới đem cái phương pháp, ngài đem cái, ngài tìm ra, đem cái ngài nhìn thấy, gọi là kiến giải, cái nhìn của chư Phật, tức là Phật tri kiến đó, ngài đem đến cho chúng sanh, đó là con đường đạo đó. Đạo tức là con đường đi từ bờ mê sang bến giác, đi từ chưa giác ngộ được giác ngộ, đi từ đau khổ tới an lạc, an vui đó quý vị. Cho chúng sanh đang sống trên thế gian này được hưởng những điều đó quý vị. Và sau khi chết đi họ nhập vào trong niết bàn, gọi là niết bana đại định. Khi sống mà họ được an lạc như vậy thì người ta gọi là hữu dư niết bàn. Khi chết thì nhập vào trong vô dư niết bàn đại định, nhưng con người mà làm không có được. Cái đó là người ta đi xuất gia, người ta từ bỏ tất cả những cái gì phù phiếm xa qua thế gian này, tâm không còn bị vướng mắc ưu trượt cảnh giới của thế gian nữa, ta làm mới được, còn cư sĩ mình làm không được. Do đó mà Đức Phật thấy ở trong tương lai, tức là thời tượng pháp và thời mạt pháp. Thời mạt pháp là giờ nè, thì chúng sanh khó lòng mà nhập vào trong niết bàn như vậy, nên ngài phương tiện, ngài nhìn tất cả cảnh giới của pháp giới qua tạng quyền môn, thấy vô số những cảnh giới của Đức Phật lập ra gọi là phàm thánh đồng cư độ, trong đó cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh A Di Đà, đây về phương Tây xa lắm con thế giới Cực Lạc, cách 10 muôn cõi ức Phật. Nơi đó quý vị có chính phẩm đài sen, có chim hót niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có 7 hàng cây báo, có thất trùng la võng lưới mành bằng tất cả các châu báu, xà cừ, mã não, hổ phách, san hô, vàng, bạc, kim cương, vân vân. Nơi đó rất là đẹp, mà không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Nơi đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà cho chúng ta thấy được rằng là người nào sanh về đó có đầy đủ các pháp thần thông, bay lượng diệu dụng, không còn đau khổ cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của thế gian này nữa. Như vậy thì đời sống của một chúng sanh, tâm mong sao quý vị sống cho được bình yên, cho được an lạc, không còn buồn vui hờn giận, không còn con chồng làm khổ mình nữa, quý vị không còn hoàn cảnh bức bách, còn thiên tai bão lũ nữa, cho chúng ta bình an, cho chúng ta được an lạc là khi sống. Khi chết chúng ta về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy là mình đặt ra cái điều kiện cho đời sống của tu tập của mỗi con người, nếu đạt được hai này thì quá xuất sắc đó quý vị. Nghĩa là khi sống an lạc, chết đi rồi được về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì đó gọi là ngon lành quá, phải không? Vậy thì cái đời sống con người ta ở cõi ta bà này có thể làm được hai điều này, mà các điều khác ta làm không được. Ví dụ như nhập vào trong niết bàn đắc quả a la hán làm nổi, cái này làm nổi quý vị. Buồn vui hờn giận tùm lum, mê đề mê cờ mê số tùm lum la đắc niết bàn đắc nổi đâu. Do đó mà phải sống thì được an lạc, mà chết được trực giảng Tây Phương, thì cái này mới là cái yếu chỉ của thời mạt pháp mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà. Vì vào sáng hôm nay nhân khóa tu an lạc lần thứ nhất của chùa Long Bình, chúng ta trao đổi nhau về cái phần này nha, với đề tài được mang tên sống an lạc, chết giảng sanh. A Di Đà Phật. Nếu ai mà làm được điều này quý vị thì thôi rồi là khỏe re 100% luôn, ngon lành luôn, sống được an lạc, chết giảng sanh vậy thôi à. Cầu nhiêu đó, không cầu chứ không cầu tu đắc cái gì chứ không quý vị. Tu chỉ là sống cho được bình an, an lạc, đời sống vui vẻ, an lạc trong từng bước chân, không có buồn, phiền, hờn, giận ai hết trơn á. Chết được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, giảng phẩm bét nhất cũng được, tệ nhất, bèo nhất cũng được, miễn sao cực lạc được rồi. Quý vị thấy không? Biệt thự nhỏ nhất cũng được, miễn sao sống biệt thự được rồi. Quý vị thấy không? Rồi ở thành phố trong hẻm cũng được, miễn sao thành phố thôi à. Có gì rồi Việt Kiều Campuchia cũng được, miễn sao Việt Kiều thôi à, phải không? Rồi về Tây Phương Cực Lạc ở đâu cũng được, miễn sao mà bèo nhất cái dưới cũng được đó, miễn sao chết được giảng sanh vậy được rồi. Có gì còn sống được an lạc thì ở đâu chúng ta được an lạc cũng được chứ á. Nên ta sống mà an lạc này là an lạc của cảnh giới đâu. Có gì chúng ta có hai cảnh giới của an lạc, cái thứ nhất là thân an lạc, cái thứ hai nữa là tâm an lạc. Nó có hai cái an lạc nha. Có những người thân không có được an lạc đâu mà tâm ta cực kỳ an lạc đó quý vị. Có một cái ông thầy tỳ kheo, ở trong cái kinh nó ghi lại là ông thầy tỳ kheo quý vị, ông đi đến cái làng đó, ông bị người ta vu oan giá họa bị bắt ở tù. Quý vị, ông đi khất thực tới đó bị người ta ghét á, tranh đạo nhau vào thời Đức Phật á quý vị, tranh đạo nhau, người ta mới là hô oan cho ổng, nên bắt ổng không giải thích biện bạch gì trơn á quý vị. Ổng vô ông tù, bắt ổng ngồi trọng quý vị, vô trong trọng 3 tháng ở tù, đắc quả a la hán trong tù á. Cái người ta hỏi sao là vô tù ông không biện bạch gì chứ, là ở ngoài đi khất thực cực khổ lắm, vô đây có người ta canh ta nuôi giống như hộ thất quý vị, tới giờ đem cơm cho ăn, ngồi khỏe re khỏi công lo lắng gì chứ á. Ông ngồi ông tham thiền nhập định đó quý vị, 3 tháng đắc quả a la hán trong tù á, có nghĩa là ổng đâu có tội đâu, nhưng mà tại vì người ta vu oan giá họa cho ổng thôi. Cho nên á, ông thấy vị ông ngồi trong tù của vị, trong kinh để lại cái đoạn là vị này cũng dữ dội nha. Cái thân ông đâu được an lạc, ở tù có ai an lạc không có gì. Vì đâu bốn bức tường ở đây đó, rồi cơm ta cho ăn đâu có đủ đâu, tắm đâu có đủ đâu. Nhưng mà tại vì ngài sống thật hạnh thiểu dục chi túc nên ngài không có cần nhiêu cũng được, nhưng miễn sao thở được là được à. À quý vị, đầu lấy cái thời gian đó tu, thay vì người ta ngồi trong đó quý vị ơi, người ta buồn tóc bạc trắng luôn đó, có nhiều người ngồi buồn lắm. Một ngày trong tù mà nghìn thu ở ngoài, mà nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Có nghĩa là ngồi trong ngày đêm là tóc bạc trắng rồi, nhưng mà đối với ngài thì cái cảnh đó là không phải gì. À, đi đâu có lính theo hầu, đâu có lính gác ngoài cửa hiên mà. Nên ngài ngồi rồi tham thiền nhập định 3 tháng sau đắc quả là hắn. À, quý vị, có nghĩa là thân á thì không có được an lạc, nhưng mà tâm ngài cực kỳ an lạc. À, có gì thấy không? Do đó mà chúng ta là con người có thân và có tâm, nên á có hai cái cảnh giới an lạc của chúng ta, một là an lạc của thân, hai là an lạc của tâm. Mà cái thứ ba nữa là sự tương quan giữa thân và tâm của chúng ta, để chúng ta phải phân tích để chúng ta biết được như thế nào gọi là an lạc. Vậy thì thứ nhất là an lạc của thân. Thân chúng ta được an lạc là sao? Có gì thân ta phải ăn uống ngon lành phải không, ngủ nghỉ ngon lành phải không, thời tiết á thì cũng ngon lành phải không, à, không có tai nạn phải không, rồi không có là thiên tai phải không, không có thảm họa, tai nạn, thiên tai, thảm họa, không bệnh, à, quý vị, rồi sống ở trong cái đầy đủ phương tiện vật chất, thì chúng ta là thân được an lạc. Thứ nhất là thân ta không bệnh là được an lạc, thân ta không già là được an lạc, à, quý vị. Già bệnh không được an lạc, quý vị, đau thử là già lụm cụm cái thân này đi đứng khó khăn lắm, à, quý vị. Thấy già mà lên trên cầu thang cái cây. Bữa đó có ông già đi vô chung cư quý vị, cúp điện thang máy không hoạt động, quý vị, ông leo tới lầu 10 cầm cây gậy mà quý vị từng bước mà leo lên lầu 10, mình thấy cực khổ quý vị, thấy mấy đứa học sinh lên kè ông đi. À, quý vị thấy khổ không? Do đó mà cái thân già rất là khổ. À, quý vị thấy vậy chứ già giống như bây giờ mình tưởng tượng đây nè, mình kiểu như mình không biết gì đi. Nha, mình không biết già sao, mình còn trẻ mình không biết già sao, chứ mình tưởng tượng á là cái chiếc xe đạp mà nó cũ á, rồi ba cái sên á có gì nó lỏng hết trơn, lâu lâu nó chặt chó nhảy sên ra ngoài á, đâu mình chồng cái sên vô mà tay chân đồ dơ hết trơn đó có gì. Còn cái cần cổ xe á thì nó lỏng hết trơn rồi, còn phuộc đồ đó nó rơ hết rồi, đạp nghe có két cọ kẹt, mà đạp hồi thắng lợi mà thắng nghe két két, thắng hoài nó không thắng lợi đâu, biết rồi đó, cái bộ thắng nó chai ngắt rồi đó. À, quý vị, còn cái vỏ xe á thì là nó láng bóng luôn rồi, rồi á cái niền câm gì nó rẫy nó siêu dẹo chân quý vị, lên đạp cà cọ cà kẹt đó, đó là già đó, tuổi già y chát vậy đó quý vị. Nhìn chiếc xe đạp mà nó biết tuổi già. À, như vậy thì lỏng sên, lỏng đùm, khô nhớt, nào quý vị, bể bạc đạn, đó là tuổi già đó. Sên lỏng sên dùng dữ rồi nghe, bạc đạn bể nghe, nhớt khô nghe, câm đồ là xét hết rồi nghe quý vị, đó là tuổi già đó. Bánh xì nghe, cái ruột mà lấy ra giá quý vị nó nát hết trơn rồi, còn chỗ nào đâu giá ruột xe đó, thì thôi cột đỡ, cột dây thun đỡ chạy mình cũng vậy nè, tuổi già y chát vậy đó quý vị. Ngày nào mình chạy hết được thôi, thì y vậy là cái khổ tuổi già là khổ của thân mình đó, đâu quý vị. Nên vì cái lý do đó mà ai cũng có già hết, nên ta chiêm nghiệm cái đó mà ta tu hành quý vị. Bây giờ mới bạc có cộng tóc ta bắt đầu tu được rồi, mới rụng cây răng bắt đầu ta tu được rồi, à, quý vị, mới đau bụng cái ta tu được rồi, mới bệnh cái ta tu được rồi. Tại vì á là già làm cái ổ bệnh nó mất chất đề kháng, người già là suy giảm, già là suy kiệt, là rơ đùm sên liếp gì cái như là nó muốn bung tơ lông ra, một ngày nào đó mà nó gãy ngang đòn cái là rồi luôn á quý vị. Quý vị thấy là chiếc xe đạp mà chạy cái nó gãy ngang cổ xe không? À, quý vị, thì giống hệt như mình vậy đó, đang chạy già này về nhà dâu nói giận lên cái cổ xe nó gãy cái cụp liền. À, quý vị, gọi là tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cái là đi liền. Quý sao bữa sau cái nghe thùng thùng thùng cắt cắt cắt oe rồi biến đó quý vị, hiểu ha, khỏi nói. Hiểu rồi, nói vậy là biết hiểu. Đám gì đó quý vị, đám cưới hả? Không phải đâu, đám cưới không có vụ thùng thùng đâu quý vị. Đám cưới là pháo nổ không à, vui quá vui, mừng vui quá vui, pháo nổ rớp rớp không. Còn này pháo không có nổ mà chống nổ không à, thùng thùng thùng quý vị. Ban đêm mà nghe chống đánh mà thùng thùng, sống trên thùng sống dưới quý vị ơi, sợ ma dữ dội. Đi đâu mà nghe xa xa nghe trống trầu đánh thùng thùng thùng cái gì ấy. Ngoài trời mà tối đen mưa lắc rắc nó chứ. Ôi nó sợ ma. Như vậy làm biết đó là đám ma, đúng không? Như vậy quý vị thấy á là cuộc sống ta già, thấy không? Thấy già nó đau khổ cho cái thân không? Rồi bây giờ mình bệnh, ai bệnh biết, ai mà không bệnh đó quý vị. Đau bụng một cái quý vị ơi, ngồi mà nó lăn lăn không, ai mổ trong bệnh viện mới thấy cái cảnh đau của nó. Ai bệnh ung thư còn đau dữ dội nữa quý vị. Bệnh ung thư á, đau mà tỉnh bơ không quý vị. Ngồi vậy nói chuyện con cháu lắp dắp chút xíu, lên cơn cái đi luôn à. Không quý vị, mấy người đi hộ niệm thấy bệnh ung thư thấy ghê lắm quý vị. Nghĩa là bệnh tật mình thấy là khổ lắm. Có nhiều người bệnh nằm liệt giường 5-6 năm trời, thôi thớp thớp mà sống hoài, quý vị sống chết được, quý vị trả là cái nợ đó, gọi là nghiệp quả mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp để sát sanh hại mạng nhiều quá đó chị. Ăn cho ngon cái miệng này nè, cái miệng mình ăn ngon nè quý vị, bò bảy món rồi lẩu mắm rồi tôm càng rồi cua gạch đó ha, ăn gà ác hầm thuốc bắc rồi ăn cho nó ngon á quý vị. Tới chừng mà nó bệnh lại một cái rồi nó theo nó báo quán á, rồi mình trả quả với báo quán hai cái khác nhau. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành cái bụng mình nguyên cả cái vị tỵ chổng á. À, quý con gì cũng có chổng ơi, đâu nhìn vô một cái coi thấy quý vị ơi, tôm mà nó chỉa chỉa râu lên ha, còn cá lóc cá chê cá sặc thắt lát cá kèo rồi trong bụng mình đó quý vị. Còn á là bò rồi dê rồi gà vịt nó lõm ngõm nó chứa trong bụng mình đó quý vị. Nhìn thấy vô một cái dùng gọi là thiên nhãn nhìn vô một cái quý vị thấy một đống xác á trọng. À, quý vị, chúng ta sống là sống trên cái chết đó quý vị. Trong kinh Đức Phật nói nè, là sự sống này là sống trên cái chết, muôn loài phải chết nên chúng ta được sống. Nên nó có một cái quan trái trong đó, nó có một cái hận thù trong đó, có một cái nhân quả trong đó. Nên khi mà người ta tu, quý vị, người ta tập ăn chay đó, để người ta tháo bớt cái hận thù nhân quả ân quán này, để quân tập lòng từ bi quý vị. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Nghe thấy không? Đâu cũng phải có nguyên nhân của ăn chay chứ, đâu phải như không ta ăn chay chi. Có nhiều người là trời ơi ăn mặn ngon chết luôn, ăn tự nhiên ăn rau ăn cỏ không, thầy cũng bị nữa quý vị. Người bạn học á, có cô đó mà bạn học hồi đại học năm thứ nhất á, gọi điện thoại thầy đi tu hả thầy, chán đời thất tình gì thầy, đi tu làm có đi chùa tu cho vui à cô ơi. À là trời ơi, thầy ăn gì, đi tu ăn thịt được không? Là không, chùa ăn chay mà. Ăn chay ăn cỏ không hả? Là mô Phật đó, châu bò mới ăn cỏ chứ người ta không ăn cỏ, người ta ăn rau. À rau rác hả? Dạ ăn rau không ăn rác. Ôi ơi, hỏi rồi ăn chay ăn cỏ không à, quý vị hỏi kiểu đó. Rồi ăn chay ăn rau với rác không à? Dạ ăn rau không ăn rác. À, quý vị rác là con khác ăn trùng dế rồi ăn, chứ người ăn chay ăn rau không ăn rác, không ăn cỏ, cỏ trâu bò dê nó ăn. À, quý vị, bởi vì người ta không có ăn chay, ta nghĩ mình ăn chay là ăn bậy bạ đâu, bậy bạ quý vị, ăn là đồ ngon lành được không, chứ tàu hủ chấm nước tương sao bậy bạ được. À, quý vị, lời là ăn chay rau rồi củ nhiều thứ chứ đâu phải là không có gì đâu. Ăn rồi đậu các cái món rồi sữa quý vị, tất cả cái ta có thể dùng được. Như vậy thì con người ta cái thân mình không có được an lạc bởi bệnh, an lạc bởi già. Rồi là con người ta quý vị nghèo quá có được an lạc không? Cái thân mình nghèo quá ở đâu? Ở dưới dạ cầu quý vị, ngủ bụi đời ở bên ngoài đi lang thang có được an lạc không? Cái đó là chúng ta không có nhà cửa ở đó, chúng ta không được an lạc, nó tác động trực tiếp vào thân này. Rồi có những người quý vị sống như vậy, tại Ấn Độ nè, là mùa nắng lên tới 50 độ C, mùa lạnh âm độ C, mùa mưa thúi đất luôn, thân mình an lạc không, gọi là thời tiết đó. Rồi bây giờ mình sống ở miền Trung, bắt đầu bão lũ vô cái eo miền Trung cái nó quánh tới, quý vị nghèo mà đánh tới hoài, cơn bão nạo vô chân đó gọi là thiên tai đó. À, quý vị, à, rồi bây giờ là người ta mới thấy là về giao thông nè, tất cả cái lâu nghe đùng cái năm đó nó gọi là tai nạn đó quý vị. Con người ta ai biết được á quý vị, phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí, mà ai biết được tai nạn nó tới chừng nào, ác duyên mình làm từ nhiều đời nhiều kiếp biết tới chừng nào. À, quý vị, ngày nay thấy vậy chứ ngày mai nhầm khi nó khác là sao? phải không? Cái đó gọi là tai nạn đó. Rồi thứ ba tiếp tục nữa là thảm họa. Cái gì thảm họa là gì? Là cháy nhà nè, chìm xuồng nè, chìm ghe đâu. Cái gì đó là những cái thảm họa. Rồi là chiến tranh. Có những nơi là chiến tranh đâu có kết thúc đâu. Ở nơi Trung Đông rồi chẳng hạn, thấy trên thế giới đó đây đó, nói đó quý vị, chiến tranh làm cho người ta đau khổ bởi cái thân này. Do đó cái thân này gặp muôn ngàn những sự đau khổ khác nhau trên cái thân này. Như vậy thì mình muốn hết đau khổ của thân này thì mình làm sao quý vị? Mình dời cái thân này đi chỗ khác thì nó hết đau khổ. Nếu là cái hoàn cảnh đưa đến đau khổ, người ta thay đổi hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ như ở nhà mình bà vợ cứ nhằn nhằn hoài, điếc cái lỗ tai quá, khổ quá, cảnh vợ nói vợ đi trốn chỗ khác, trốn vô chùa tu có gì. Còn nếu mà ở nhà nó hát karaoke rồi quá, số đề rồi quá, có gì quậy quạng nhậu nhẹt quá thì người ta ra cốc ra am ta tu vân vân, tất nhiên là người ta trốn đi nơi khác, bởi vì người ta gọi là chánh viên đó có gì, người ta tu. Còn bây giờ ví dụ như mình bệnh hoạn quá trời rồi sao quý vị, thì đi trị bệnh. Rồi già cả sao quý vị? Già cả là thấy thua. Già biết đường đâu, đâu có cải lão hoàn đồng đâu quý vị. Nên già cả thì mình đi qua mình kiếm Kim Dung học cái chiêu mà của tiểu long nữ á. Quý vị luyện trẻ mãi không già, nó còn không học được chiêu đó, cái mình chịu phép. Nên cái khổ của cái thân có thể mình tránh được, có thể mình không tránh được. Nếu khổ vì hoàn cảnh thì mình thay đổi hoàn cảnh đi chỗ khác. Quý vị, nếu là khổ của bệnh tật thì mình đi trị bệnh. Nếu bệnh nan y như là sida nè, lên máu nè, tiểu đường nè, quý vị thì thôi phải chịu thôi, quý vị. Và nếu chúng ta bị già thì chúng ta cũng chịu luôn. Như vậy khổ của thân chỉ có một cái, vì hoàn cảnh thì chúng ta tránh duyên thì được. Còn nếu không phải hoàn cảnh già bệnh thì chúng ta thua, phải không? Không có cách nào để chúng ta được an lạc của thân bởi khổ của thân. Do đó chúng ta biết được khổ của thân là như vậy đó quý vị. Bị chiến tranh, bị bão tố, bị già, bị bệnh, rồi bị hoàn cảnh đem tới, thời tiết đem tới. Quý vị, đó là khổ của thân đó. Nên nếu khổ của hoàn cảnh, thời tiết đem tới thì mình chỉ thay đổi chỗ thôi. Quý vị biết là tháng này người ta đi Ấn Độ nhiều dữ lắm. Có nghĩa là Ấn Độ tháng này nó tốt. Do đó mà những cái người mà ở bên Tây Âu á, người ta bị tháng này là tháng lạnh, nó dưới âm độ C, người ta trốn qua các cái nước của vùng ôn đới và nhiệt đới để người ta trốn quý vị. Nên có nhiều người ở dưới đồng bằng người ta trốn lên vùng cao nguyên, vùng Đà Lạt đó, cái khí trời của Đà Lạt á quý vị rất là tốt. Nên Đà Lạt á, bác sĩ mày giật sen đó, tìm ra trên cái đồi của Đà Lạt thì bây giờ ai cũng lên nghỉ mát Đà Lạt hết. Bốn mùa của nó quý vị, nó đều dịu mát nhẹ nhàng hết, chứ nó không quá lạnh và nó cũng không quá nóng. Nơi đó quý vị, tức là nếu cái hoàn cảnh, ai sống trong cái hoàn cảnh mà thời tiết không tốt thì ta trốn về trên Đà Lạt, ta gọi là chánh viên ở dưới này. Có những người bên Nga quý vị, thời tiết nóng lên 50 mấy độ C, bên Úc nóng 5 mấy độ C, gần vùng của sa mạc đó, ông bà già chết nhiều lắm, không có đủ chống lại cảnh đó, người ta chết nên ta tránh đi chỗ khác quý vị. Nhưng mà già cả rồi thì làm sao quý vị, đâu làm sao khắc phục được tuổi già, không làm sao khắc phục được bệnh nan y quý vị, thì chúng ta chịu phép. Nên con người ta không có thể nào trốn được khỏi thân đau khổ quý vị. Nếu đau khổ vì hoàn cảnh thì tránh né được, còn đau khổ vì già, vì bệnh, cái thấy thua rồi, nan y sao mà trị được. Cái đó là đau khổ ở thân mình. Nếu có thể tránh được, nếu có thể trị được thì chúng ta trị cũng hết, nhưng mà cuối cùng cũng không hết, nên cuối cùng chúng ta cũng phải già, cũng phải bệnh. Và cuối cùng cái khổ của thân lại khổ gì? Cái khổ chết. Có cái thân nào mà muốn mình chết không? Không muốn, phải không? Nên nó đi đến chết thì thân này rất là đau khổ. Nhưng mình cuối cùng mình có thể né cái gì? Ở bên ngoài mình có thể né vô chùa, ở chồng con quậy quá mình có thể đi hàng xóm mình né, hoàn cảnh thiên tai nơi này mình né qua nơi khác, gọi là ta di dân ở núi lửa chỗ nào ta di dân đến nơi khác đó quý vị. Nhưng mà bệnh tật già cả chết chóc thì thôi thua. Quý vị thấy không, đường đâu di nơi đâu cũng vậy bây giờ đi qua Mỹ cũng bệnh quý vị, đi vô chùa cũng bệnh bữa đó thầy bị bệnh ho, đi vô tiệm thuốc tây mua thuốc, hỏi thầy mua cho ai uống, thầy là thầy uống cho ai, trời thầy cũng bệnh nữa sao. Sao không bệnh vậy? Phật tử nghĩ sao thầy không bệnh? Đức Phật ngày xưa trong kinh nói ngài bệnh, thầy ăn thua gì mà ông bệnh, nó gì còn thân còn bệnh à, trốn vô chùa cũng bệnh y chang ha. À, nếu ông còn thân còn bệnh à, trốn vô chùa cũng già y chang. À, cái gì do đó già bệnh chết ai cũng bị hết trơn á, còn hoàn cảnh chúng ta có thể trốn nơi này trốn nơi khác được. À, quý vị, do đó người ta mới đi tu, người ta thoát khỏi luôn nữa quý vị. Như vậy thì hoàn cảnh trốn có hai cái hoàn cảnh. Thứ nhất á quý vị, là người ta trốn á, hoàn cảnh ở tại cái trái đất này. Mà tại trái đất này thì phải già, phải bệnh, phải chết nên trốn không khỏi hoàn cảnh trái đất này à. Trái đất này bắt buộc mọi người phải như vậy. Như vậy thì người ta tìm cái chỗ nào không già, không bệnh, không chết ta trốn. À, cái gì? Như vậy thì cái chỗ mà không già, không bệnh, không chết mà cho nó ngon ngon là cõi trời. Là chỗ ngon nhất xưa nay người ta về cõi trời. Cõi trời sống 1 triệu năm, 2 triệu năm, 3 triệu năm, mấy ngàn năm tùy vào cõi. Cõi trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi đấy, cõi trời có 3 cõi, trời dục, trời sắc và trời vô sắc, chia làm 6, chia ra làm là cõi dục thì có 6 tầng. Cõi sắc thì có 7 tầng, cõi vô sắc có 4 tầng. Như vậy thì người ta về cõi trời là ngon lành nhất, nhưng hết phước cõi trời cũng bị đọa trong cảnh giới à, quý vị. Nên tuy nó kéo dài thời gian ra là 1-2 triệu năm, 1-2 ngàn năm, nhưng cuối cùng cũng đọa cũng như không. À, quý vị thấy không? Do đó mình tìm cõi khác, trốn cõi khác nữa coi. Cõi này không ngon rồi, cõi ta bà này không ngon, trốn cõi khác này, cõi trời thì là thấy cũng không ổn lắm, phải không? Tuy là vui vẻ, ngon lành, có đầy đủ thần thông bay tới bay lui nhưng hết phước cũng đọa à. Trong kinh nói không quý vị? Như vậy còn cõi nữa, Đức Phật nói trong kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật. Đây về phương Tây xa lắm, có cảnh giới gọi là Tây Phương Cực Lạc, thế giới cực lạc, Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ quý vị. Nơi đó Vô Lượng Thọ, sống hoài không chết. Vô Lượng Thọ mà, Vô Lượng Quang, đó quý vị là thông minh tuyệt đỉnh luôn, là trí tuệ là không có giới hạn. Vô lượng công đức, à, quý vị, trong cái công đức nó có là công đức phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Trong kinh nói chữ công đức, vô lượng công đức là có nghĩa là phước báo và hữu lậu, vô lậu chúng ta đều có hết á. Có nghĩa là phước báo để đi đến giải thoát, phước báo để trang nghiêm cảnh giới chúng ta đều có hết. Hai đó quý vị, nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không già, không bệnh, không chết, rồi ngon rồi quý vị, cảnh giới này á là ngon nè. Hỏi gì có phải là Niết Bàn hay không? Niết Bàn cũng không già, không bệnh, không chết, không phải Niết Bàn đó quý vị. Cảnh giới này do Đức Phật A-di-đà lập ra, mà tại sao không có sự giới hạn của thọ mạng, không sự giới hạn của đau khổ? Ở đây quý vị, là tại vì đây là một trường tu nên không có bị tổn phước. Còn ta bà mình bị giới hạn là lý do nhiều đời nhiều kiếp trước mình cũng có tu hành. Nhưng khi chúng ta sanh ra chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ở, phải nghỉ, phải nói, làm cho bớt đi dần cái phước báo của mình, và cái phước báo mình làm ra tiếp tục có cái gì, nó không đủ bù vào trong cái phước báo của mình đã xài, do đó bị tổn phước nên nó hết phước, do đó bị đau khổ. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới đó không có ăn chơi, cảnh giới không có hưởng thụ, chỉ tu không à. Nên phước nó đắp vô hoài hoài, càng ngày càng chồng lên, công đức càng ngày càng chồng lên, nên cảnh giới nó không có cùng, không có tận, mà nó không phải Niết Bàn. À, ở về đó tu sẽ nhập Niết Bàn, có nghĩa là người ta tu đến mức độ nào đó đắc quả thánh tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta sẽ nhập Niết Bàn. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là do Đức Phật A Di Đà lập ra, đây là một trường tu, một trường giải đạo quý vị. Nên không bao giờ phước báo bị mất hết á, tại vì người ta đâu có ăn chơi, đâu bị tổn phước. Còn mình đây á, mặc nè, ăn nè, ở nè, nghỉ nè, giải trí nè, có gì tổn phước, nói những lời mà cho người ta đau khổ tổn phước có gì. Ví dụ như mình mặc, mình có 1 tỷ đồng đi, bắt đầu mình xài áo, quần, ăn, uống, tất cả các đời sống sinh hoạt xài sang nào tổn phước đó. Đâu quý vị, ví dụ như bữa đó mình ăn 100 ngàn thôi, mình vô nhà hàng mình ăn 3 triệu ăn nữa bỏ nữa tổn. Tổn có nghĩa là nó bớt đi cái phước mình ở trong kho phước của mình á. Nếu chúng ta là dành dụm, chúng ta gọi là nhín nhín á, dưới quê gọi là nhín nhín, xài nhĩ nhĩ thôi. Hoặc giả là chúng ta tiết kiệm á, có nghĩa là đời sống kim khem tiết kiệm chút xíu thì phước ta còn nguyên à. Thay vì mặc 10 bộ đồ, chúng ta mặc 5 bộ thôi. Có nhiều người mặc mấy trăm bộ, thay vì mang 2-3 đôi dép mà quý vị, thay vì mang 9-10 đôi dép ta mang 2-3 đôi thôi. Có nghĩa là chúng ta có mà ta giữ lại cái phước ta không xài. Thay vì điện nè, 100 bóng đèn trong nhà bắt hết trơn sáng, đi chúng ta bắt 1-2 bóng đủ thôi. Đi đến đâu ta bắt đến đó, còn như người ta tắt có gì gọi là tiết kiệm đó. Tiết kiệm đó gọi là tiết kiệm phước của mình còn mãi ở đó. Đâu phải mình xài không. Phước báo nó có 3 nguồn. Nguồn thứ nhất là mình làm ở trong quá khứ, làm phước trong quá khứ. Nguồn thứ hai là làm phước trong hiện tại. Nguồn thứ ba là con cháu nó làm, nó hồi hướng cho mình. Phước báo nó có 3 nguồn lại. Ví dụ như quá khứ mình không có, hiện tại không có, quý vị bị đọa lạc cảnh giới, con cháu đây làm phước người ta thoát khỏi cảnh giới. Ví dụ như bà Thanh Đề đó, rồi mẹ bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng đó, quý vị con cháu làm hồi hướng cho cũng thoát khỏi cảnh giới đau khổ luôn nữa. Vì phước nó có ba nguồn lên, mình làm ở trong quá khứ, rồi hiện tại nhỏ tới giờ mình làm phước, rồi người khác làm phước hồi hướng cho mình đều được ba cái loại phước báo. Nếu mình được như đó, quý vị mình ngồi mình ăn không à, rồi mình xài không à, rồi mình sống là mình tổn phước hàng ngày nè. Ví dụ như mình ngủ, mình ăn, mình mặc là nhờ cái phước mình mới có đó. Không có phước là mình không bao giờ mình có những cái đó đâu. Có cái nhà, có con, có cái, tất cả đó đều là phước đó. Ví dụ như mạng sống kéo dài ra là phước thọ mạng. Rồi đẹp là phước thân tướng. Rồi có quyền là phước quyền lực. Rồi có con, có cháu là phước tử tôn. Vân vân, nó có nhiều cái loại phước khác nhau mà mình đã gieo ở trong quá khứ á quý vị. Hôm nay chúng ta xài từ từ nè, xài từ từ. Nếu chúng ta không có làm ra thêm á thì nó sẽ bị tổn phước, mất phước đó đi. Do đó mà khi mình vừa xài mình vừa làm ra thêm, có nghĩa là tu tập ta làm thêm quý vị. Mình vừa xài nhưng mình vừa bố thí, mình vừa cúng dường, mình vừa giúp đỡ người khác nên phước báo nó chồng ra thêm. Ví dụ như á mình tạo phước như mình xài nhiều thì phước cũ còn nguyên. Còn mình tạo phước mà 10 mà mình xài 20 bị tổn phước lần lần. Mình tạo, mình xài 10 nhưng mà tạo 20 mình bị dư, được dư 10 nhập vô trong kho phước báo mình. Ở Tây Phương Cực Lạc không có xài, có gì dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực không à. Không có ăn uống mặc ở chừng á, nên Tây có thần thông tất cả diệu dụng nên ta không có xài. Nên phước báo ta chồng lên thêm nên gọi là vô lượng. Cảnh giới đó, cảnh giới vô lượng. Nên cái thân của chúng ta mà muốn chuyển hóa đi cảnh giới, ở tại ta bà này thì chúng ta trốn đi nước khác, nhưng trốn đi nước khác rồi thì có thể điều kiện tốt hơn. Ví dụ như ở đây chúng ta khổ quá chúng ta trốn lên thành phố, còn nước này khổ quá chúng ta trốn qua nước khác, vân vân. Nhưng không thể trốn khỏi già, không thể trốn khỏi trốn bệnh, không thể trốn chết đâu quý vị. Có thể nước này chúng ta sống 60 tuổi chết mà qua nước khác cái nền kinh tế y tế tốt thì chúng ta sống tới 80 tuổi cũng đi à. À quý vị, 20 năm so với pháp giới chúng sanh chỉ lé lên cái tắt chứ có gì đâu. À quý vị, do đó mà không thể trốn ở tại cảnh giới ta bà, phải trốn thoát xuyên cảnh giới thôi. Vậy thì xuyên cảnh giới có 6 nẻo: sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Cõi người thấy không im mà quý vị, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula cũng đâu có bằng cõi người. Do đó mà người ta trốn lên cõi trời, mà cõi trời hưởng hết phước cũng đọa cảnh giới à. À quý vị, do đó mà Đức Phật dạy là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát. À quý vị tối thường thừa phát Bồ Đề Tâm đó. Đừng cầu phước báo thanh văn duyên giác Bồ Tát cõi ta bà cõi trời, dân cầu làm Phật thôi. À quý vị giác ngộ nhập vào trong niết bàn mới thoát khỏi cảnh giới của đau khổ thôi. Nên á chúng ta ở trên trái đất này chúng ta không thể trốn qua nước khác. Và trong 6 nẻo sinh tử luân hồi chúng ta không thể trốn vào cõi nào khác đó dân gì. Do đó ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để thân của chúng ta chuyển đổi qua bên đó, chuyển hộ khẩu rồi cấp visa hộ chiếu qua bên đó luôn. À, có gì? Như vậy thì về Tây Phương Cực Lạc đó là cái thân của chúng ta đó. Về cảnh giới người ta gọi là y báo, là trang hoàng cảnh giới phía bên ngoài. Không nắng, không nóng, không lạnh đó quý vị. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ai về lần cái đó quý vị. Về đó một lần thôi, kêu xuống ta bà này ta lại dài dài, ta không dám xuống. Về đó ta sống hoài không chết ta bà, có mấy bữa chống đánh thùng thùng rồi. À, quý vị, rồi bệnh này quạng tùm lum chở nhà thương, bệnh viện, rồi con quậy, chồng quậy. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có. À, quý vị, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta vui lắm, ta bay lượn không à. Cảnh giới đó không có buồn gầu gì trơn á. Cảnh giới đó người ta dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực, chứ không phải ăn uống bằng ba thức ăn của mình đâu. Thiền diệt thực có nghĩa là ta nuôi cái thân mạng này bằng thiền định, bằng pháp hỷ, là nuôi thân mạng này bằng cách là quan hỷ xả bỏ tha thứ khoan dung độ lượng, nên quân tập lòng từ tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có vậy. Nên cảnh giới đó thù thắng trang nghiêm lắm, nó là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được đâu. Nên ai về đó cảnh giới đó một lần người ta mới biết liền trong cảnh giới đó. Như vậy thì mình trốn cái thân mình phải trốn về Tây Phương Cực Lạc là chắc ăn nhất. Cái đó gọi là khổ thân đó quý vị. Ai mà không có khổ thân vậy không? Bây giờ bắt đầu cái khổ thân vậy chứ nó nhẹ lắm. À, quý vị, vết thương ở trên thân á, bắt đầu lấy bu mát rồi sức vô từ từ nó lành nè. Bây giờ bắt đầu con tim bị dương cái mũi tên bắn vô cái nó rỉ máu nè nha. À, quý vị, thầy ơi thầy, chắc con chết quá thầy. À, bắt đầu cái tim bị bắn vô đó. Hỏi sao vậy? Chồng bỏ. Nghe không? Ông lừa con, ông gạt con 20 năm mà con không biết thầy ơi. Có một con gơi 20 tuổi mà con không biết gì hết trơn. Con ngu lắm thầy. Con tin tưởng ổng, giao ổng trơn. Giờ gạt con 20 năm trời, con khổ, chắc con chết. Thấy không? Này là khổ tâm nha. Cái tướng còn nguyên si nha, không già, không bệnh, không chết nha. Nhưng mà ăn không được, ngủ không được. À, quý vị, tâm khổ, khổ đau trong tâm. À, quý vị, mới hôm qua thôi có cô Phật tử điện từ bên Mỹ về. À, quý vị, chồng con, ổng bây giờ ổng phản bội con, mà bây giờ con tu không có nổi. Thầy ơi, con vô đạo tràng, con nhớ con cái mặt của ổng không rồi, con tới thầy. Con nói thật với thầy ơi, trên đời này con ghét ai nhiều nhất á? Ông chồng con ghét nhiều nhất, con thù ổng nhiều nhất, con hận ổng nhiều nhất. Hỏi gì trên đời này thương ai nhiều nhất? Chồng con. Đó cho kỹ trời. Sao mà là thương nhiều nhất mà lại ghét nhiều nhất? Dạ con không biết nữa thầy. Hỏi hận ai nhất? Con hận chồng con. Hỏi thương ai nhất? Thương chồng con. Rồi rồi, kiểu này chắc lý mạt sầu rồi. Quý vị thấy không? Rồi kiểu này tiêu, đó là tâm lý của chúng sanh đó quý vị. Hận nhiều, thương nhiều, vậy nó ác nghiệt là nghiệt chỗ đó đó. Đó không? Cái này là gọi là tim rỉ máu nè, gọi là khổ ở trong tâm đó quý vị. Nên có nhiều người khổ nói ra được thì nó bớt khổ. Nhiều người khổ nói ra không được quý vị, nó nén trong lòng. Có cô Phật tử thành phố quý vị, ông chồng phản bội, đi có hai ba người vợ gì đó, khổ không nói được. Ông chồng làm chức lớn, cổ làm tổng giám đốc có gì, nói ra người ta chê cười trong gia đình, danh gia vọng tộc mà. À, có gì nói ra chê cười, ở trong nhà chịu đựng, có gì chịu đựng, nó nén hết nổi luôn, nén hết nổi luôn. À, có gì nên có một cô Phật tử dẫn đi đến chùa bày tỏ đừng quy y nha, tam bảo có gì. Nên vô tới đó có gì là bệnh này cũng nặng lắm mà nè, có gì cố chấp dữ lắm. Có nghĩa là buồn thảm để cho trong người quý vị, rồi nó căng thần kinh lên bị bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Mới đầu á nó căng lên gọi là stress, là căng thẳng á quý vị, bệnh stress căng thẳng thần kinh, nhức đầu rồi dữ lắm. Bây giờ bệnh trầm cảm quý vị, muốn cười cười à, muốn nói à. Rồi bây giờ á là tâm lý nó hỗn tạp, nó loạn xạ phía bên trong á quý vị, gọi là bệnh trầm cảm đó. Vô sao quý vị? Nên đứa thầy hỏi là sao vậy? Lên chờ vậy đầu mới sổ ra quý vị, như nào giờ chưa sổ. 3 tiếng hồ nói toàn là ông chồng không à. À quý vị thì cũng ngồi nghe, ráng ngồi nghe, vừa nghe vừa niệm Phật chứ sao giờ, chúng sanh đang đau khổ mà, thôi cũng gán ngồi nghe quý vị. Ôi ơi, nói từng cái ngày mà hai vợ chồng cái chiếc xe đạp mà học đại học đó quý vị, con lo cho ổng đủ thứ chân, lo hết chừng miếng ăn miếng uống á, má con để lại chiếc nhẫn kỷ niệm, ổng không có tiền học con bán con đóng cho ổng gì thôi. Quý vị ơi, kỷ niệm im điềm dữ lắm, tới giờ gạt con lừa con gì tùm lum la, kể tội ông chồng quý vị, nài tội ông chồng ra quá trời quá đất luôn quý vị. Tội nào lớn nhất trên thế gian là ông chồng lãnh hết á. Nha quý vị, gọi đầu mới thù mới hận. Nha quý vị, thầy Lam bây giờ á, muốn nói lỗi người phải nhìn lại mình. À quý vị, tại sao người ta lại đi ra ngoài? Là tại vì cái đời sống trong gia đình không còn vui nữa với người ta rồi, quý vị, người ta mới ra ngoài, người ta tìm vui phía bên ngoài. Mình nói đi không phải nói lại nha, chứ ở nhà bà vợ ngon lành chưa chắc ông chồng nào đi đâu. À quý vị, mình cũng đừng đổ thừa ông chồng hết đâu quý vị. Hồi đó mình 18 tuổi phải không, mặt mình sao? Mắt mình sao long lanh lóng la lóng liếng, phải còn giờ còn nước còn đá không đó, thấy chưa? Phải không? Nên nó có nhiều người á quý vị, bắt đầu về nhà làm đời sống gia đình, có con có cái nè, công ăn việc làm rối vô luôn quý vị. Cái thứ nhất không lo cho chồng, cái thứ hai không lo cho gia đình, cái thứ ba nó không lo nhan sắc gì mà của mình chân á. Phải không quý vị? Về nhà cũng như cái địa ngục, với nảnh ai nấy làm, nảnh ai nấy lấy, chân là có chồng lo cho con cái thôi quý vị. Nhưng mà ta quên đi cái đời sống của mình, thấy không? Vì đâu mà hồi xưa thì thấy là đẹp như hoa hậu, còn bây giờ nhìn vô thấy mẫu hậu. Hồi xưa thì quý vị qua khôi, còn giờ là qua hôi. Thì nhìn vô một cái quý vị, người ta thấy là vợ ở bên ngoài, thấy bên ngoài đẹp quá trời, mấy cô gái bán đồ đó đẹp quá trời. À, quý vị thơm phức. À, còn mình ở nhà mình sao, mình nhìn lại, mình lấy gương mình nhìn lên cái coi quý vị ơi, nhìn cổ một cái ơi. Năm nay mới có 40 mấy, chưa được 50 tuổi mà thấy cẩn đỉnh đâu 70 không à. Ngồi nó buồn, nó thảm, nó sầu, nó nhăn xíp ly má chứ, còn ban đêm nó không ngủ được á, hai cái mí mắt nó xệ xuống nó thâm quần luôn. À quý vị, lên nhìn quải muốn chết. Quý vị, cái đây là một sự thật nha. Nên quý vị đừng có buồn, đừng sầu chứ á. Chúng ta ăn, ta ngủ, ta trang điểm đi cho nó đẹp lên nè. À quý vị, cho nó thoải mái lên nè. Mắc gì là ổng đi khuya mắc đợi cơm á quý vị. Là thầy con có đợi cơm ổng nhầm khi 12 giờ đêm không ăn, đau bụng muốn chết luôn á. Có nghĩa là đau bao tử muốn chết luôn. Tại vì ổng nói chiều ổng nói về thì con phải đợi. À quý vị, về tức không thầy, hỏi sao tức, ông làm gì em đi ăn nhà hàng rồi. Trời ơi nó tức gì đâu thầy ơi, nghe không, đợi là 6 giờ đợi tới 12 giờ mà tới chuyện cũng đi ăn nhà hàng rồi, nghe nó tức gì đâu, nó hận gì đâu thầy ơi. Nam mô Phật. Ngày mai 6 giờ ăn đồ nóng giùm cái đi, chừa ông mâm ổng không về ăn á quý vị, bữa sau hâm lại ăn có ở đâu. À, quý vị đi ngủ giùm cái đi, tới giờ ngủ ngủ tới giờ ăn ăn, chừng nào ổng về em bấm chuông ra mở cửa, ông thôi cho chìa khóa ổng muốn về giờ nào về, quý vị khóa cửa về nhà về ngủ giấc cho nó khỏe quý vị thấy không. Vì người ta mà đài đọa tấm thân mình á quý vị thấy không, tấm thân mình nó đâu có tội gì đâu mà sao mở mắt chao cháo sáng đêm vậy chị Bảy, tấm thân đâu có tội đâu mà ngồi 6 tiếng hồ đói bụng mà đã đợi người ta vậy chị Bảy. Quý vị nó thấy mình vô lý tấm thân mình không, vì người ta vì cái gì mà vì tầm bậy tầm bạ không à gì. Quý vị thấy không, do đó mình cũng phải nhìn lại mình chút xíu ha, thấy chưa. Rồi hồi xưa đó quý vị, mấy ổng hồi mới cưới về đó, ổng đi vừa về tới nhà cái mình chạy ra ngoài cổng mình dẫn xe ổng vô, anh đói bụng không, khát nước không, gót ly nước ra uống. Còn tới bây giờ công việc nhiều quá, ổng muốn về giờ nào về đâu lo lắng cho chồng con đâu quý vị, tới giờ giặt đồ cũng phải giặt luôn á, là đi ra ngoài chỗ giặt ủi giặt luôn á quý vị. Không phải là mình không có tiền nhưng mà phải giặt đồ để làm chi, ba ủi đồ nó thân thiện với nhau, ông chồng thấy mình giặt đồ cho ông chồng ủi đồ, ông chồng mình còn quan tâm quá vậy. Còn nhầm khi á ổng đi công tác 7 ngày không biết đi đâu, ai hỏi là chồng đi đâu, đi công tác hỏi công tác đâu không biết, có quan tâm gì đâu. Phải không quý vị, như vậy thì càng ngày nó càng xa nhau quý vị, ở gần nhau mà càng ngày càng xa nhau. Nên những cái điều đó, thứ nhất nấu cơm gia đình, bữa cơm gia đình không cho ăn ngoài nào quý vị, về nhà ăn à, bữa cơm gia đình. Cái thứ hai mình phải giặt đồ cho chồng, lo lắng này nọ, như vậy nó mới có cái tình cảm. Tự tình cảm đó người ta bỏ mình bỏ không được. Phải không quý vị, có cái ông Phật tử lại tới nhà, ông mới đó ghé ngang ông cũng đi đám vô nhà thắp cây nhe nhà quý vị. Ông bứt tóc bứt tay là thầy con cái này mà con giải quyết không nổi này, khổ quá trời luôn. Hỏi sao vậy, con có thằng bạn nó đối xử tốt con quá trời luôn mà giờ con là khổ dữ lắm thầy. Ủa bạn đối xử tốt sao khổ, bạn đối xử tốt phải mừng chứ sao khổ, khổ chứ không phải mừng thầy. Hỏi sao vậy, con nó làm ăn chung tới bây giờ là con muốn bứt nó luôn, là con làm cái vố này nhưng mà con bức nó, con bức không được thầy ơi, nó đối xử tốt con quá trời, con nghĩ tới nó cái con làm không được. Có nghĩa là muốn giết một bạn mà giết không được, làm ăn á quý vị, làm ăn cạnh tranh nhau đó, nếu mình làm ở đó là mình phải giết một bạn mình, nhưng mà nó đối xử tốt mình quá giết không được đó quý vị. Tức là tức có nhiều đó, nó đối xử tốt phải chiều, nó đối xử con xấu chút xíu là con giật nó liền đó, mà giờ nó đối xử tốt quá bây giờ con phải đứng đi tới đi lui làm được quý vị. Này cũng vậy, vợ đối xử tốt quá quý vị bỏ không được, thấy không, vì đâu mà miếng ăn giấc ngủ gì á là lo hết trơn, đối xử tốt quá có gì mà bên ngoài cũng nhìn vô cũng ngon lành nữa. Nghe không, có gì như vậy thì chúng ta nhìn người ta đối xử tốt mình bỏ không được. Như vậy có cái thứ nhất là cách ứng xử đối xử tốt với người ta, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình cũng phải coi lại mình, cũng phải trang điểm cho một chút. Nghe không, có gì ăn ngủ rồi ra một chút chứ. Nghe không, có gì chứ nhìn thấy vợ trong nhà cái là bộ bên ngoài thì giống như rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình thấy ghê rồi rồi không có gì, kể như xong cái này tâm lý thôi nha. Đâu có gì phải nhìn lại, nên nó nói với cổ là nói người ta phải nhìn lại mình coi mình có lo lắng cho người ta chưa, có giặt đồ cho người ta chưa, có nấu cơm không, ăn nhà hàng mà giặt đồ ngoài tiệm giặt ủi. À, quý vị lo lắng miếng ăn giấc ngủ có văn mùng không, có người làm văn luôn á quý vị. Rồi thôi rồi vợ làm gì á quý vị, bây giờ vợ làm gì, vợ không làm gì chứ, vậy khỏi cần vợ luôn, đi ngoài chắc ăn. Bởi vậy cái này tâm lý thôi nha, tâm lý của người ta. Bởi vì bắt đầu người ta phải có cái bữa ăn trong gia đình, cái thứ nhất. Cái thứ hai giặt đồ, cái thứ hai, thứ ba chăm sóc, thứ tư nữa trang điểm cho nó ngon lành chút. Bởi vì cũng phải mặc đồ màu đen màu này màu nọ rồi vô chút đỉnh, tuy là không xe xua nhưng cũng phải mát chút chứ, nhìn vô cái nó nóng bức sao được. Có gì phải không, do đó mình cũng phải chăm chút chút xíu. Đi chùa mặc áo chàng cũng phải mặc áo chàng giặt ủi rồi cho nó ngon lành, ví dụ như vậy. Áo thì thể hiện cho nó ngon lành, ý nói là mình cũng phải chăm chút chút xíu chứ, bỏ liều mình một chút xíu rồi chúng ta hãy trách người. Đó là cái thứ hai. Nên con người ta đau khổ ở trong tâm, có nhiều cái mà gây ra đau khổ trong tâm. Đau khổ trong tâm người là con người không có sự ẩn nhận, không có sự chịu đựng nên sanh ra phiền não, gọi là đối cảnh mà sanh tâm, hoàn cảnh mà sanh tâm. À, hoàn cảnh sanh tâm như thế nào, hồi nãy đó gọi là hoàn cảnh đó. Ví dụ như bình thường nè, là mình làm giám đốc Bây giờ là xuống thành giám suối rồi, có nghĩa là công ty sập tiệm mà bây giờ là hoàn cảnh mà sanh tâm. Nên nó có nhiều người á quý vị là vô chùa than, có chú này ở quận 5 á quý vị, chú mà làm giám đốc nè, rồi ngon lành lắm á quý vị, tới giờ là bể hụi bể nợ vậy không biết, chân thiếu nợ bán sạch nhách chân, rồi giờ thèm rượu quá, mấy thằng bạn đi nhậu nó không ngó gì chứ, đi ngang mỗi lần quý vị đi ngang nó hú cái mấy chục người đi, bây giờ mình ngồi ngoài trước cửa đi ngang nó quăng cục lơ với cây cơ, quăng ngang cái một mà. À, vậy kêu hả đi đâu nín thinh nó gồ ra chạy đi luôn không ngó ngàng chân quý vị. Ông vô chùa là con chán lắm thầy ơi, con nản lắm, tình đời nè bạc bẽo lắm thầy ơi, con muốn vô chùa con tu luôn quá thầy ơi. À, quý vị thấy không, đời nó là vậy, nó nên ta sanh ra tâm đau khổ, đau khổ với cảnh đời đó quý vị. Hai vợ chồng ở miền Tây nè, hai chồng là kỹ sư đàng hoàng quý vị, kinh doanh đất thầu nhà xây dựng sao đó không biết, không giải ngân rồi năm rồi ngân hàng không giải ngân, rồi đầu là sập tiệm. Bạn thân hồi nói khố quá vậy, bình thường mượn nó 500 triệu nó cho mượn cái một à, còn bây giờ mượn nó 100 ngàn quá vậy, con cái chiều đó không có gạo ăn cơm, nên mượn nó 100 ngàn mua mấy ký gạo nó không cho quá vậy. Ôi ơi quý vị, nó đầu đau khổ, nghĩ tới cái cảnh đó thôi là nó khổ, nó nhục, là thầy ơi tuổi lắm thầy ơi, nhục lắm thầy ơi, nhục nhã lắm, bắt đầu con người ta đau khổ quá vậy. Do đó mà cái đó hoàn cảnh làm cho chúng ta đau khổ quá vậy không? Rồi đối cảnh làm ta đau khổ, đối cảnh tức là đối cảnh sanh tâm, nhìn thấy xấu quá là chúng ta khổ à. Rồi nhà thấy ví dụ như đi ngang cái bãi rác chúng ta ngửi cái mùi vô là người ta ngửi không nổi, là người ta cũng đau khổ à, mình thấy không? Như vậy là đối cảnh, nó đối cảnh sanh tâm mà, đối cảnh nghịch ý nghịch lòng là sanh tâm đau khổ à. Thằng con mình nó quậy quá, đối cảnh với nó nè, nó chửi lên nó quậy quá, nó nói chuyện ngang tàn hay mình đau khổ không? Gặp ông chồng mà nhậu không á là nói sốc ốc cũng đau khổ phải không? Như vậy thì chúng ta gọi là đối cảnh và hoàn cảnh làm cho tâm con người chúng ta đau khổ. Đó vậy. Như vậy thì cuối cùng đau khổ là gì? Đau khổ là mình không chấp nhận với tất cả cái đó, gọi là nghịch ý nghịch lòng là đau khổ. Nên á người ta mà hỏi Hòa Thượng Thanh Từ á, địa ngục là gì? Hòa Thượng trả lời địa ngục là nơi bất như ý. Có nghĩa là không theo ý của mình thành địa ngục. Có nghĩa là cái gì theo ý mình á, thì là ngon lành lắm. Cái gì nghịch ý mình cái là nổi sân lên thành địa ngục. Có gì tâm mình á, là địa ngục. Như vậy thì đau khổ là do tâm phiền não mà sanh ra. Mà phiền não là do đâu mà có? Quý vị, là do tác ý mà có. Mà tác ý là do đâu mà có? Cái sự tác ý mà sanh tâm phiền não đó, quý vị, là do hoàn cảnh và do đối cảnh. Mà tác ý của hoàn cảnh và đối cảnh là gốc của nó do đâu đau khổ? Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy do ái dục mà sanh ra. Ví dụ như do ham muốn và do thương yêu mà chúng ta sanh ra đau khổ. Thương chồng quá rồi đầu là ông chồng phản bội đau khổ à. Thương con quá con cãi lời là đau khổ à. Quý vị, thương yêu của cải vật chất nó mất đi là đau khổ. Vân vân. Như vậy là do thương yêu, gọi là ái và dục. Dục là những nhu cầu ham muốn và thương yêu nó thì sanh ra đau khổ. Quý vị, tất cả những cái đó Đức Phật gọi là thọ. Trong sắc thọ tưởng hành thức đó gọi là chữ thọ. Thọ là lãnh vô trong tâm á. Cái gì mình lãnh vô mình đau khổ à. Lãnh cái gì mình lo lắng với đó, bận tâm với đó, bận tâm lo lắng với đó là đau khổ đó, gọi là thọ đó quý vị. Nên chúng ta có hai cái thọ, một là cái thọ tướng, hai là thọ tâm. Thọ tướng là ví dụ như chúng ta có của cải vật chất, ta gọi là ngã sở, vàng bạc, người yêu, rồi nhà, rồi cửa. Tất cả đó gọi có chữ của mà trước là thọ đó. Ví dụ như nhà của tôi, vàng của tôi, đất của tôi, xe của tôi, chồng của tôi, con của tôi, của đó là thọ ngoài thân phải không? Thọ đó thọ của cải vật chất, trong nhà Phật gọi là ngã sở. Sở là sở hữu, ngã là tôi, cái của tôi làm cho chúng ta đau khổ. Có gì đau khổ nó có, càng nhiều đau khổ càng nhiều, càng ít đau khổ càng ít. À vì có gì bận lòng bận tâm với nó càng nhiều thì khổ càng nhiều, đâu có gì nghiên cứu coi. Có một cái nhà thôi, giờ ta mua thêm 5 cái nữa, bắt đầu bận tâm vô 5 cái nhà, đầu tối ngày lo lao nhà không à. Có cô trên thành phố á, năm nay 70+ tuổi, 3 cái biệt thự của vị mướn 3 người ở, không có con cháu chứ á, không cúng gì cho ai chứ á. 3 biệt thự ở 3 nơi cách nhau cái cỡ 10 cây số, như ngày này đi 3 cái biệt thự đó đi vòng lại về nhà ngủ của vị, bắt đầu lao nhà. Mướn ta lao, mướn ta chùi á quý vị. Sao kỳ, biết hiểu sao nữa. Làm gì chi đó quý vị, cho người ta mướn sợ người ta vô người ta làm hư nhà. Cho người ta mướn ở quý vị, sợ người ta làm hư nhà. Nên nhà cổ quý vị lót gạch cho thấy mát, mát liền vô toilet, vô không muốn ra luôn. Nhìn toilet đó quý vị, nó sáng đẹp hơn nhà mình nữa. biệt thự mà, à, có gì, nhưng mà cổ bị quyến luyến ở trong đó, ba cái nhà bảy mấy tuổi bệnh tùm lum chứ cái gì, không có chồng, không có con chứ, có cháu không à, à mà cháu cũng không cho nó ở luôn, có cháu đi mướn nhà ở mà có ba cái biệt thự để chơi gì à, à có gì thấy không, khổ chứ nó không, sáng thay vì một ngày đó ta đi chùa ta niệm Phật không có đâu, có gì đi thăm từng cái coi mấy đứa nhỏ này nó có chăm sóc biệt thự của mình hay không. Mỗi khi ở nhà mà vô biệt thự thấy nó quằn quện cái, quý vị ơi, về nhà tức anh ách mướn nó bao nhiêu tiền mà nó không chịu làm, nó lo coi phim không à, nhà không lao. Nhỏ là thầy ơi thầy, có ai tới đâu mà lao, hai ba ngày cũng lao một lần chứ mắc gì ngày nào cũng lao. À, quý vị thấy không, đâu ai tới đâu. Nhà không chứ nó có ai tới đâu, quý vị mà phải lao cho láng bóng, quý vị in hình chứ luôn không. À, không có một con, không có một cái miếng bụi nào dưới đất luôn, quý vị thấy khổ chưa. À quý vị thay vì thời gian đó chắp tay niệm Phật đi, quý vị Nam Mô A Di Đà Phật được giảng sanh, còn này chết đi giữ ba biệt thự đó đó. À quý vị, tâm mình ở đó đó, không đi được, không có giảng sanh được đâu. Cái này gọi là ngã sở đó, đau khổ gì của cải vật chất mà mình cảm thọ của cải vật chất, mà của cải vật chất nó không có bền, không có chắc, là của mượn người ta không đó. Thầy ơi thầy, biệt thự này là của con mà mượn gì thầy, vàng này của con mà mượn gì thầy, nhà này của con mượn gì thầy, xe của con mượn gì thầy, mượn đó thầy, nó mượn cãi không à, hỏi sao vậy, chết bữa sau cái à, cộng với chuyện dâu nó đeo cổ á, thấy không, đôi bông con gái nó đeo phải không, tiền con rể con nó xài phải không, xe nó sang tên, đất sang tên, nhà nó sang tên, hỏi của ai, nó là của nó. Vậy bữa trước má con mượn con phải không, con gật đầu rồi nghe, mượn nó trả lại nó, nếu mà gì không mượn sao trả, phải không, đâu có ai vô hòm mà còn miếng vàng nào vô không, nhìn thử coi, quý thầy mà đi liệm đám hoài nè, thấy biết liền mình không, vô lột vàng sạch nhất có miếng nào, nào có gì, nhìn lột chứ ha, còn miếng nào chứ ha, đi liệm hoài mà sao không biết được, ờ vậy lên ma hoài, lột chân còn nào, tiền bạc gì chứ để ý kỹ lắm quý vị, cho dầu tám cái túi hò mà gài tám cái ghim tay đó, nó vô nó móc hồi cũng sạch nhất, nó thay độ móc sạch nhất, còn bạc, ờ quý vị, nên tiền bạc cái gì đeo vô thân mình đôi bông, thấy bông vàng vàng lột sạch nhất lại liền, vậy dầu nó nghía trước rồi, là má vừa chết cái nó lột cái rột, nó là qua liền, xong. À, quý vị nên mượn tạm á, đời sống mượn tạm, thân này cũng mượn tạm này, cũng trả lại cho đất cơ quý vị, vàng bạc của cải tiền bạc cũng mượn à, trả lại người ta hết mà khổ nó làm chi, quý vị thấy không. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa vào thời Đức Phật á, tam y nhất bát thôi, không có gì đó, nhất bát thiên gia phạn cô thân vạn lý du thôi, bình bát cơm nhà nhà thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua, Thái tử Siddhartha có cả hoàng cung lâu đài thành quách, vợ đẹp con ngoan cũng đi ra một mình mà đi tu á, vì tại vì chúng ta chết đi chúng ta chỉ đi có một mình thôi. À, chúng ta tu tập để rèn luyện cái thân này, rèn luyện cái tâm này từ phàm ra thánh, chết đi cái thân này còn lại cái tâm này thì tâm đó tâm thánh, về cảnh giới thánh. À, quý vị thấy không? Do đó người ta tu, ta bắt đầu từ tâm, ta tu còn hoàn cảnh bên ngoài tùy duyên, có thôi, không sao chứ không có gì, sao cũng được, chứ nói người tu là sao cũng được có nghĩa là tri túc rồi đó, hạnh đó là hạnh tri túc là sao cũng được chứ á. À, quý vị tức hoàn cảnh nào chúng ta chấp nhận hoàn cảnh đó à, con quậy cũng được, không quậy cũng được, quậy cũng tu, chồng quậy cũng tu, không quậy cũng tu, miễn cuối cùng là chúng ta tu thôi, hoàn cảnh nào chúng ta cũng tu được hết đó, đó làm ta giác ngộ đó quý vị. Tại sao? Tại hoàn cảnh đó là nhân duyên, đây là nhân quả trả dây với nhau, đi tới hoàn cảnh này tạo thành cái y báo cho mình ở phía bên ngoài này, đúng không quý vị? Như vậy thì mình hiểu được như vậy rồi, bắt đầu chúng ta ngồi vui vẻ ha quý vị, con quậy quậy à, má nói con không nghe mới mốt bị đọa, ráng chịu nghe út. Đừng nói là má không có nói nghe con, nhưng mà chưa có tu á quý vị, chửi nó, nói nó mà hận thù dữ lắm, ghét dữ lắm, giận dữ lắm, nhưng mà bây giờ nói như tâm Bồ Tát dạy cho nó thôi, nó nghe không nghe thôi à, út ơi út, bất hiếu với má hả út, trong kinh nói rằng á, là một liên cứu thanh đề, có nghĩa là bà thanh đề đọ con bà thanh đề cứu, chứ trong kinh chưa bao giờ nghe nói bà thanh đề cứu một liên nghe, nên má về Tây Phương má không có quay lại cứu con kịp đâu nghe. À, do đó gắng hiếu thảo đi con. Phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy được á, là cái tâm của mình á, là cảm thọ, nhận lấy vào trong tâm thì nó đau khổ thôi. Ở nhận lấy trong tâm, lấy của cải vật chất. Cái thứ hai nữa là lấy những cái lời nói, những cái mà người ta tiếp xúc với bên mình nhận vào trong tâm. Ví dụ như lời khen, lời chê, thị phi bên ngoài vô tâm, làm cho đau khổ, chửi lộn nhau, nói xấu đồ nhau, rồi nhận lời nói vào trong tâm đó. À, vì cái đó nó không có hình tướng, không có vật chất, nhưng mà ta nhận vào tâm, ta gọi là thọ đó. Ai chửi mình đó quý vị, thọ vào trong tâm nên sanh ra tâm sân. Ai khen mình á là mình sung sướng lắm, mình thọ vào trong tâm để mình sung sướng. Đâu quý vị, mà sung sướng hay là đau khổ thì cái này cũng là phiền não cả quý vị. Đó nó không phải là niết bàn, đó là phiền não chướng đấy. Do đó mà mình biết á, là lời nói thoảng gió bay, thân này còn không thật, nó huống chi lời nói là thật. Nên lúc đó người ta quán âm thanh nào cũng như âm thanh ấy. Có một cái vị này vì sáu mấy tuổi rồi tu, bà vợ ba mấy tuổi mà nói lạc sạc tối ngày bên lỗ tai quá vậy. Nói ông chồng nó ngu quá vậy, ông cười khà khà khà quá vậy. Ôi ơi, bà vợ đâu hàng xóm mà quý vị kêu ông chồng lấy đồ lấy không kịp chứ ngu quá vậy. Sao ông ngu quá vậy, ông cười khà khà cái chút xíu. Thầy hỏi sao ông là chú không có giận hả chú? Là không, tu mà giận gì thầy. Hỏi tu pháp nào hay vậy? Ông là con tu pháp quán âm thanh thầy ơi. Hỏi quán âm thanh là sao? Con quán âm thanh nào như âm thanh ấy à, nghĩa là câu chửi câu khen giống hệt nhau à. Quán âm thanh nào giống hệt như hai cái dây thanh âm mình nó gõ lại nhau nó ra âm thanh vậy thôi quý vị. Nên vừa rồi á thứ gặp cái chú này người nước ngoài á quý vị, là người Mỹ á, chú qua cho chú học tiếng Việt á quý vị. Nga mới hôm qua chưa học dân á, thấy hai vợ chồng ông kia nói chuyện nha, bà vợ xỉa xỉa nói qua bà chồng xỉa xỉa nói chuyện lại nha. Cái ông qua ông nói một câu, ông là ô cái đi gước. Hỏi làm sao vậy? Cái giọng của bà vợ hay lắm á, là her voice là very good á. Nghe giọng hay. Tại vì cái tiếng Việt mình có sáu cái thanh, sắc quyền hỏi ngã nặng ngang, nó có sáu thanh nó bổng nó trầm á quý vị. Người ta chửi lộn mà ông là sao hay dữ ta, nói chuyện hay quá. Nghe giống như nhạc chứ vị, lên xuống bổng trầm, do re mi fa son la. Đó quý vị, nghe hay quá. Ông khen tiếng Việt quý vị chửi lộn mà ông khen hay á. Ông nghe ông đâu hiểu đâu, ông nghe âm thanh. Nên tiếng Việt mình âm thanh hay lắm, có sắc, có quyền, có nặng, có hỏi, có ngã. Còn tiếng nước ngoài ngang, không có sắc, quyền, hỏi, ngã, nặng. Nên không hay bằng tiếng Việt. Nên thậm chí tiếng Việt mình chửi lộn nó cũng hay nữa. Ta nghe âm thanh đó quý vị. Nên bây giờ bắt đầu chúng ta quán âm thanh nha. Ai nói à, chửi giống hệt như âm thanh cao, âm thanh thấp chứ quý vị. Mình nghe giống như nhạc vậy đó. Âm thanh cao, âm thanh là ai chửi, ai mắng hả quý vị. Không buồn, rầu, hờn, giận gì chứ á. Như vậy là không cảm thọ vào trong tâm mình. Tâm mình không nhận, không lãnh, không thọ. Đó quý vị, không nhận, không lãnh, không thọ vào trong tâm thì chúng ta không có phiền não, chúng ta không có buồn. Coi như là ta xả bỏ ra hết, ai nói ai làm, quý vị cười sao mà. Đó quý vị, ai nói làm, âm thanh nào, âm thanh nấy à. Ai nói ác đi, ai nói những lời độc ác đi thì bị quả báo của cái miệng gọi là khẩu nghiệp. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát lật ra coi khẩu nghiệp nó như thế nào. Trong Kinh Pháp Hoa, đó quý vị. Nên càng nói bậy chừng nào, càng nói ác chừng nào, khẩu nghiệp nặng chừng đó. Quả báo khẩu nghiệp á là về già hoặc là kiếp sau miệng méo môi chớt quý vị sức môi nè, rồi răng lồi xỉ nè, rụng răng nè, rồi răng thưa nè, răng súng nè, rồi miệng hôi nè, rồi chạch nú nè, rồi mốm nè, rồi hô nè, rồi câm nè, ngọng nè, cà lâm nè. Đó là quả báo của lời nói đó. Quý vị ráng nói đi, rồi tới quả báo của lời nói tới mình. Nên cái miệng mình ngon lành là kiếp trước mình có niệm Phật, có trì chú, có tụng kinh đó. Sanh ra kiếp này mình có miệng ngon lành đó quý vị, cái miệng mình đầy đủ giống ta, mình cười cũng có duyên đó. Nên người nào nói cái giọng trong vắt mà cười có duyên là biết chi kiếp trước cũng có niệm Phật lai rai đó. Mà sanh ra làm người không giảng sanh Tây Phương, có niệm Phật còn mê đề mê số đó, nên kiếp này cũng quay lại nè. Chứ còn có niệm Phật mà không mê đề, không mê số, không cố chấp quý vị, niệm cái rét về Tây Phương Cực Lạc mất còn đâu đây. Còn có niệm Phật mà sanh lại cõi ta bà này, biết kiếp trước tu lơ mơ, tu làng sàng, tu lình xình rồi đó. Nên kiếp này mới quay lại làm người mới khổ ở đây nè. Nghe không quý vị? Nên mình biết vậy là kiếp này thôi, đi đờ rét luôn à quý vị. Nên ông chồng mà ban đêm có thể là muội ơi muội, qua kiếp sau gặp nữa nghe muội mô Phật, muội sợ lắm rồi huynh ơi. Nên kiếp này là muội một kiếp là đi đờ rét về Tây Phương Cực Lạc luôn á quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, bất kỳ chúng sanh nào muốn niệm Phật giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chán ngán cảnh giới ta bà này, chỉ cần niệm một niệm tới 10 niệm từ một ngày cho tới 7 ngày, tâm không tán loạn, có nghĩa là niệm Phật đi vào trong cảnh giới của thiền định, cầu nguyện giảng sanh và tâm mình lắng lặng thiền định sẽ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là quả báo. Quả báo chúng ta làm thiện, thập thiện nghiệp đạo, nếu làm thiện không sanh về cõi trời dục giới, mà làm thiện với tâm lẳng lặng tâm thiền về cõi trời sắc, làm thiện với tâm định là tâm gom tâm về chỗ về cõi trời vô sắc, mà làm thiện vừa tâm thiền vừa tâm định gọi là nhất tâm bất loạn, về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cao cấp hơn cảnh giới trời một cấp bậc rất là xa. Nên cảnh giới đó thù thắng trang nghiêm, bất kỳ chúng sanh nào niệm Phật đi đến là gom tâm về cảnh giới thiền định thì cũng được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết. Nghe không quý vị? Nhưng mà muốn niệm về cảnh giới tâm thiền định đó phải tập từ từ, tại tâm mình nó động loạn nhiều đời nhiều kiếp, mình phải tập từ từ quý vị, nên phải có quá trình tu hành, chứ không phải nói là chỉ cần 10 niệm nhất tâm á thì được giảng sanh. Vậy thì 60 tuổi chết, 59 tuổi 11 tháng ngày thêm 23 ngày quậy, còn 7 ngày sau tu. À, quý vị, như vậy cũng không được, tại vì cái tập quán nghiệp là thói quen, mình thói quen quậy rồi lúc đó không thể tu được. Giống hệt như cái xe mình mà chạy lao đà về phía trước á, cái quán tính nó sẽ lao luôn. À quý vị, còn bây giờ mình tu á, nó lao về phía trước là tu thì nó lao về phía trước tu luôn. Như vậy thì người ta lý luận trên lý thuyết á là không tu gì hết, chỉ cần có tiền mời ban hộ niệm, mời quý thầy về, rồi mời mấy cái người gọi là thợ tụng về tụng kinh niệm 10 tiếng cái giảng sanh là không được, tại vì bản thân của người đó đã trượt trên con đường ác rồi, nên bây giờ quay lại cũng khó lòng mà quay lại, nó đã có một cái quán tính đó rồi, chỉ có tập từ từ thôi. Xe cũng phải cởi lên xe mà tập từ từ rồi mới biết chạy xe, về Tây Phương Cực Lạc cũng giống như chạy xe mà về vậy đó, cũng phải tập từ từ, chứ không phải đi theo con đường đời nó quen nó lao xuống luôn thành cực ác rồi không thể nào niệm Phật. Tuy kinh sách nói là niệm từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày tới 7 ngày tâm không tán loạn, mà muốn làm được điều đó phải trải qua một đời tu hành mới làm được, chứ không phải là không tu gì hết mà tới giờ đó ban hộ niệm niệm cái là được cái đó. Đừng có hiểu lầm điều đó mà uổng một công một kiếp sanh ra làm người. Bây giờ chúng ta hạ thủ công phu cả năm trời còn chưa nhất tâm bất loạn được nữa, huống chi là lúc đó quý vị là chúng ta chỉ có nhờ ban hộ niệm niệm chút xíu rồi sao nhất tâm bất loạn được. Quý vị suy nghĩ kỹ có phải không, tại vì tâm của chúng ta phải thay đổi từ từ, phải làm từ từ, nó nếp nó vô trong cái hoàn cảnh, phải giữ giới, phải ăn chay, phải làm hiền, tội mòn như đá mài dao, lần lần mới giải qua cái tập quán nghiệp của mình được. Do đó mà chúng ta tiệm tu, có nghĩa là tu lần lần, phải đi đạo tràng tu tập, ở nhà tu tập luôn luôn, lúc nào cũng ăn hiền ở lành và nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trước cái cảnh trần tâm bình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Như vậy thì dầu hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta thay đổi hoàn cảnh không được thì tâm chúng ta cũng được an lạc. Như vậy thì an lạc ở tại thế gian, nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu niệm Phật đến nhất tâm, chúng ta hàng ngày có tu tập có phước báo, ta hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bất kỳ làm cái điều gì có phước báo, con đều hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là nhờ phước báo công đức này mà con nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy xin mời phương chư Phật gia hộ cho con. Nên chúng ta thọ pháp Đức Phật A Di Đà, quỳ trước tôn tượng của ngài nguyện rằng Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con ngán cảnh giới ta bà này của sanh lão bệnh tử phù du, đau khổ kiếp sống của nhân sinh. Do đó con niệm tới danh hiệu của ngài, con nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ, mạng dị bình an. Khi chết con nguyện đem phước báo công đức con tu hành được hồi hướng về dùng Tây Phương Cực Lạc, nhờ phước báo công đức con tu hành này được mà cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi con nhắm mắt xin Đức Phật A Đà Quan Âm và Thế Chí Bồ Tát thập phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu á là ta ngày ngày niệm, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chồng của cô á nhậu quậy dưới cô bảy ơi, mô Phật ai quậy thì bị đọ, còn bảy tu à. Nam mô A Di Đà Phật. Con nó đi cầm xe nó cá độ cô bảy ơi, ai cầm xe thì bị đọa, còn bảy tu à. Nam mô A Di Đà Phật. Không tu cái quý vị nghe câu đó nhảy đổng đổng lên liền phải không, mất hết tâm đạo liền, còn tu còn cái gì quan hệ, ai làm nấy chịu ha quý vị. Đừng có trách bảy không nói, bảy đã nói với huynh hồi trước rồi, đừng có nhậu quậy, mà má đã nói với con rồi, mà con quậy con chịu nghe, còn má tu rồi, vô chùa Long Bình tu rồi. Nên giờ tu rồi, tha thứ khoan dung độ lượng, xả hết, hỷ xả hết. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, quan hỷ hết, ai muốn làm đỏ ráng chịu à, tu được giảng sanh, tu được thành Phật, tu được an lạc, được phước báo công đức. Còn quậy thì đi ra đi đến nghiệp ác, quậy đi đến bị đọa vào trong cảnh giới của tương lai. Nếu mà má có tu hành, muội có tu hành ngon lành còn về cứu được, còn giờ lúc đó mà không có ngon lành thì cô cứu không được nha, đừng có trông chờ nha. Bây giờ hồn ai nấy giữ nghe. Yeah.